Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Thiên Hiệp Hay. Ngày hôm qua thì mình có thông báo là mở áp chuyện sang cái kênh mới này, thì cũng có rất nhiều anh em vào ủng hộ và đăng ký kênh mới này để chúng ta có thể tiếp tục nghe bộ truyện Đạo Quân. Thì rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và hy vọng mọi người hãy tiếp tục chia sẻ giúp Phong cái kênh mới này để anh em có thể vào đăng ký kênh và nhận thông báo của bộ truyện Đạo Quân. Cũng rất là tiếc khi phải chuyển nhà nhiều lần như này. Và nào theo Tiến Phong thì đúng là chuyển nhà quá nhiều lần rồi thì gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người rất nhiều, thì cũng vô cùng xin lỗi với mọi người. Cái này thì không phải là bản thân Tiến Phong muốn là như vậy, mà cái này là YouTube, cái sân chơi của họ thì mình phải theo. Về về cái kênh kênh cũ sẽ như thế nào, nhiều bạn có hỏi, nhắn tin hỏi, thì hiện tại thì cái việc khắc phục cái sự cố kháng lại kênh thì nó cũng vô cùng là khó khăn. Cái xác suất được thì nó cũng không có cao. Thì mình cũng chưa biết cái hướng đi tiếp theo nó như thế nào, thì dần dần có gì thì mình sẽ thông báo dần ở các những buổi đọc truyện hoặc là livestream sau để trả lời anh em nhé. Còn bộ truyện cũ thì mọi người vẫn cứ tiếp tục nghe ở đầu những đầu truyện ở trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ và tiếp tục sang bên này. Và nếu mà không làm được gì nữa thì có thể mình sẽ chuyển chuyện sang đây. Đó là cái ý định ban đầu của mình. Và bạn nào mà quen biết ai có thể giúp được mình cái kênh Ly Kỳ của mình thì các bạn có thể inbox cho mình, giúp mình nhé. Mình biết là có nhiều người nghe là rất là bà đồ bên YouTube, có nhiều bạn cũng nhắn tin cho mình khuyên này khuyên kia thì mình rất cảm ơn. Và bạn nào biết cái gì thì bạn nào các bạn có thể tư vấn cho mình nhé. Đó thì cũng rất mong là mình có thể lấy lại được cái kênh đấy, bật lại kiếm tiền để tiếp tục có thể phục vụ mọi người, cũng như là có một chút cái gọi là đền bù cái công sức cho mình bỏ ra. Cái này thì anh em chắc cũng hiểu thôi, mình cũng tâm sự nhiều lần rồi. Và hôm nay thì cũng muộn rồi, thì xin mời mọi người đến với tập tiếp theo, tập số 187 Đạo Quân. Và ở kênh mới này thì mọi người đừng quên là hãy comment thật nhiều và like nhé, để tăng cái độ tin cậy của kênh, độ gọi là đánh giá cao của những từng video của kênh nhé mọi người. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào diễn biến tiếp theo, Đạo Quân tập 187. Trên sườn núi, trong đội ngũ phản quân đi qua, có một lộ nhân mã trở về. Một đám người lập tức ở trên sườn núi nhìn ra xa, chính là đám người Ngô Công Lĩnh dưới sự bảo vệ của một nhóm tù sĩ. Truy binh sắp tới, đại tướng quân đột nhiên trở về là có ý gì? Toàn Thái Phong hỏi một câu. Ngô Công Lĩnh cười ha ha nói: truy binh có gì đáng sợ chứ, ta muốn ngăn cản hắn ta, phất tay là có thể giải quyết. Huệ Thanh Bình cũng ngồi trên lưng ngựa cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Ngô Công Lĩnh quay đầu nhìn lại: Bình Bình, biết pháp thuật cũng không chỉ tu sĩ các người. Pháp thuật ta biết, thế nhưng là thiên địa đại pháp không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Nếu ta có thể thi pháp dễ dàng ngăn cản truy binh, người liền gả cho ta thế nào? Có một số tên kêu gọi mãi cũng thành thói quen. Huệ Thanh Bình lạnh lùng nói: nếu là nói khoác thì như thế nào? Bạch một tiếng, Ngô Công Lĩnh rút kiếm ra khỏi vỏ, gầy nhẹ mũi kiếm. Nếu như đại pháp không linh nghiệm, nguyện tự mình dâng thủ cấp lên. Thầy lão tà nhập thập phần phấn khích, trong lòng Huệ Thanh Bình cuối cùng có chút không chắc chắn, giả vờ khinh thường nói: ai muốn cái đầu chó của ngươi chứ? Ngô Công Lĩnh pha trò trêu chọc nói: chẳng lẽ sợ rồi không dám đánh cược à? Cho dù là ai cũng có thể nghe ra đây là phép khích tướng, Huệ Thanh Bình cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà chịu nhục với người này, kích động lẫn nhau, chẳng lẽ sợ rồi? Bà ta há có thể ở trước mặt mọi người ra vẻ mình sợ lão ta? Huống chi bà ta mới không tin tên chó chết miệng đầy lời mắng rằng có thể là có thiên địa đại pháp gì đó. Quả quyết nói: được, cược, chỉ sợ ngươi lật lọng không dám tự sát. Ngô Công Lĩnh nói: vậy không ngại lặp lại một lần khoản đặt cược, nếu như ta thua, nguyện dâng thủ cấp của mình cho Huệ Thanh Bình, vậy còn ngươi thì sao? Ánh mắt mọi người nhìn vù vù, nhìn chằm chằm Huệ Thanh Bình. Đến nỗi một tên đệ tử của Huệ Thanh Bình nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Huệ Thanh Bình xuống, tỏ ý sư không nên đánh cược. Không kéo tay áo này còn đỡ. Tay áo vừa kéo, Huệ Thanh Bình vốn có chút do dự, sao có thể tỏ ra yếu kém được đức. Lúc này cắn răng nói: nếu như ngươi thực sự có thể thi triển thiên địa đại pháp ngăn cản Truy Bình, ta liền gả cho ngươi, như thế nào? Các đại tu sĩ sáu phái hai mặt nhìn nhau, đều đổ mồ hôi lạnh thay cho Huệ Thanh Bình. Loại cảm giác này rất quái lạ. Mọi người đều cảm thấy Ngô Công Lĩnh không thể nào thi triển ra thiên địa đại pháp gì đó, không thể nào thắng, nhưng lại là lo lắng Huệ Thanh Bình sẽ thua. Thật tế là dọc đường đi này đối mặt với vây đuổi chặn đường của nước Yến, Ngô Công Lĩnh quả thực là biểu hiện ra năng lực khá cao. Nhìn như là thô tục không thể tả, nhưng mà quả thực là có bản lĩnh. Ngô Công Lĩnh nói: người lo lắng ta thất hứa, ta còn lo lắng người nuốt lời. Không ngại mời các vị ở đây làm chứng, các vị có đồng ý làm nhân chứng cho khoản cược của hai chúng ta không? Mọi người lại lần nữa ngơ ngác nhìn nhau. Toàn thái phòng cười khan một tiếng: loại chuyện này chúng ta làm chứng được không? Mấy vị trưởng lão khác cười có chút giảo hoạt, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Thấy như vậy, Ngô Công Lĩnh lại nói: nếu như các vị do dự, vậy thì không miễn cưỡng nữa, nhưng mà miệng nói không bằng chứng, không ngại làm chứng từ làm chứng. Dứt lời cũng mặc kệ ý kiến mọi người, bàn tay lớn vén chiến giáp lên, kéo giáp áo bào xuống, vung kiếm cắt đứt, lưỡi kiếm lại không do dự cắt đầu ngón tay, viết xuống huyết thư tại chỗ. Vết thương nhỏ này, đối với người đi ra từ trong núi thây biển máu như lão ta mà nói, mắt cũng sẽ không chớp một cái. Huyết thư viết xong, tiện tay vê tròn rồi ném đi. Ánh mắt mọi người nhìn theo huyết thư xẹt qua không trung, trợn mắt nhìn huyết thư rơi trong tay Huệ Thanh Bình. Huệ Thanh Bình kéo vải bố, khoản đặt cược của Ngô Công Lĩnh ở bên trên, từng chữ làm chứng, không sai. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Huệ Thanh Bình tiến thoái lưỡng nan, có cảm giác bị Ngô Công Lĩnh đưa vào đường cùng. Bà ta hoàn toàn có thể ném vải bố, không cược nữa. Nhưng bà luôn luôn bình tĩnh, lần này thực sự nuốt không trôi cái cơn giận này, lại quay đầu quát lên: đem giấy ra đây. Bà ta mới sẽ không ở trước mặt mọi người xé rách y phục của mình, sau đó giao quần áo của mình cho cái tên cặn bã kia. Sư phụ. Đệ tử cẩn thận nhắc nhở một tiếng: đem tới đây. Huệ Thanh Bình nổi nóng, đệ tử đành phải lật ra một tấm giấy trắng đưa. Huệ Thanh Bình lôi đến tay, không cần phiền phức như Ngô Công Lĩnh thi pháp một chút, đầu ngón tay liền vỡ ra máu, cũng ngay tại chỗ viết xuống khế sách quyền đặt cược. Sau đó tiện tay hất tấm giấy một cái, vù một tiếng như là lưỡi đao bổ ra về phía Ngô Công Lĩnh, cảm giác thừa cơ giết người diệt khẩu. Đàn đồng tình hộ vệ bên cạnh Ngô Công Lĩnh lập tức vươn tay cản lại, đỡ một kích này cho Ngô Công Lĩnh, cũng bắt được tấm giấy đó. Ông ta nhịn không được xem nội dung trên tờ giấy. Nội dung bên trên ông ta xem đến miệng lệch đi, sau đó đưa giấy cho Ngô Công Lĩnh, chỉ là ánh mắt hơi kỳ lạ. Nội dung trên giấy đến xem, Ngô Công Lĩnh ngửa mặt lên trời, cười ha ha, cười đến Huệ Thanh Bình xanh cả mặt. Những người còn lại về mặt hiếu kỳ, đều muốn xem Huệ Thanh Bình viết cái gì trên giấy. Toàn thái phòng mặt dày hỏi một tiếng: đại tướng quân không phải để chúng ta làm chứng sao? Có cho ta xem một cái hay không vậy? Huệ Thanh Bình ánh mắt vẫn nộ nhìn, Ngô Công Lĩnh lại rất hào phóng, đem khế sách giao cho mọi người truyền xem. Sau khi đám người lần lượt xem qua, vẻ mặt từng người vô cùng cổ quái, phát hiện Huệ Thanh Bình thật sự viết cam kết khoản đặt cược, nếu như thua sẽ gả cho Ngô Công Lĩnh các loại. Ánh mắt từng người một nhìn về phía Huệ Thanh Bình cũng rất cổ quái, cảm thấy một người phụ nữ rất bình tĩnh. Hôm nay như thế nào, loại cược này cũng có thể đánh được sao? Ngô Công Lĩnh là cái tên điên kiêm vô lại, thua cuộc rồi không giữ lời hứa thì ngươi như thế nào đây? Tất cả mọi người cũng không thể để cho ngươi giết lão ta. Ai biết được, ai cũng biết, bất kể thắng thua, chỉ cần Huệ Thanh Bình ký khoản đặt cược này, thế mà đánh loại cược này với Ngô Công Lĩnh, chuyển ra ngoài chính là trò cười lớn, trên danh nghĩa cũng đã thua trước rồi. Huệ Thanh Bình bị mọi người nhìn đến xấu hổ, giận dữ khó nhịn, tức giận quát mắng: thiên đệ đại pháp của ngươi ở đâu? Còn không thi triển ra ngăn cản Truy Binh. Ngô Công Lĩnh không chút lo lắng, sau khi khế sách trở về, cất giấu thật kỹ ở trong lòng,

chán nản té ngồi trên ghế, sắc mặt vô cùng khó coi. Cấp báo trên tay lung tung bay, rơi xuống đất, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đại quân bên này của lão ta mới vừa vòng qua khu vực nước lũ nhấn chìm, công kích nước Tống bắt đầu rồi. Một viên đại tướng nước Yến xung đột chính diện với Tống quân đã tử trận. Chiến sự vừa phát liền xa vào bất lợi. Tiền tuyến khẩn cầu chư hầu các nước mấy lộ tiến lên trước chi viện chặn lọt lưới. Vốn cho rằng việc Bình Định nắm chắc, ông ta mới chạy tới cướp công. Ai biết được việc nắm chắc xảy ra ngoài ý muốn. Bình Định không những thất bại, ngược lại dẫn đến họa diệt quốc. Trách nhiệm này ông ta cũng gánh không nổi. Đám người Thẩm Ngộ Hồng vội vã chạy vào dòng doanh tướng. Thấy ông ta về mặt đau thương, nổi giận nói: Đại tư mã, vừa tình báo khẩn, người còn có tâm tư ngẩn người sao? Trọng binh biên giới triều đình cũng thuộc về đại tư mã người đều thống, còn không mau hạ lệnh khẩn cấp đi. Thường Vĩnh Trùng lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhặt cấp báo trên đất, đứng dậy, lượn quanh bàn, đưa cho. Biên quân cầu viện, xin ba đại phái lập tức tạo áp lực cho quân Sử Tân Mậu Phục Châu, quân Trương Hồ Trường Châu, quân Từ Cải Nguyệt Cung Châu. Lệnh nhân mã ba quân nhanh chóng đi tiếp viện, ngăn chặn thế công của quân Tống. Bên này quân An Hiền Triệu và Tô Khải Đồng cũng phải lập tức chạy tới. Ta bây giờ phải lập tức hồi kinh gặp bệ hạ. Thẩm Ngộ Hồng tay nắm chặt vạt áo lão ta, căm giận nói: Người thân là chủ soái toàn quân, không đích thân tới chiến trường xuất trận chỉ huy tác chiến, cứ ai này đã chạy về kinh thành trước tiên. Tình hình chiến tranh lùi tới đường xa như vậy, đợi đến khi quyết định hạ xuống, chiến cục sớm đã biến đổi rồi, còn chỉ huy thế nào chứ? Đạo lý này ngay cả người không biết đánh trận như ông ta còn hiểu. Thường Vĩnh Trung lại dậm chân nói: Sai rồi, sai rồi. Thống soái toàn quân chân chính thì chính là bệ hạ, phụ trách chỉ huy trung tâm quân cơ của bệ hạ. Rất nhiều việc một mình ta không làm chủ được, cần bị hạ định đoạt. Để tránh xuất hiện Ninh Vương thứ hai, Thường Kiến Hùng tiến hành kiềm chế binh quyền đại tư mã. Mà Bình Định thất bại, còn có cái cớ thoái thác để lão ta đích thân chỉ huy đại quân nước Yến tác chiến và lấy mạng quán, có gì khác nhau? Một khi chiến bại, trách nhiệm to lớn đấy, thêm vào đầu của cả nhà lão thì cũng không đủ để chém. Thẩm Ngộ Hùng cả giận nói: Thân là chủ soái, ngươi bây giờ không thể đi, nhất định phải ở lại ổn định lòng quân. Chủ soái chạy rồi, cuộc chiến này còn đánh như thế nào chứ? Công việc này xin bệ hạ định đoạt đưa tin là được, bây giờ nào cho phép ngươi chạy đi chạy lại? Bên này không để lão ta, Thường Vĩnh Trùng cũng không còn cách nào. Một bên truyền lệnh đốc thúc các nước chư hầu mấy lộ tăng nhanh tốc độ chạy đến chiến trường, một bên triệu Tô Khải Đồng và An Hiền Triệu sang thỉnh giáo. Sau đó một bên báo cáo quân tình. Lão ta còn vừa âm thầm viết hai phong thư cho Đồng Mạch và Cao Kiến Thành, để hai người giúp lão ta đẩy trách nhiệm, trốn tránh trách nhiệm thất bại Bình Định dẫn đến họa diệt quốc, đáp ứng sau đó có hậu tạ. Biên cảnh Tống Yến, dưới sự chỉ huy của La Chiếu, thế tấn công của quân Tống hùng mãnh, đại quân liên tục bại lui, khí thế khó cản. Từ khi Tần Diệt về sau, thiên hạ đã rất lâu không có xuất hiện lại chiến tranh diệt quốc. Sau khi toàn nước Tống chính thức phát động tiến công toàn diện, thiên hạ chấn kinh. Chiến sự liên tiếp thất bại, nội bộ triều đình nước Yến loạn thành một đống. Các loại âm thanh xuất hiện, ngay cả Đồng Mạch và Cao Kiến Thành cũng khó ngăn chặn. Thường Vĩnh Trùng đối mặt với áp lực chỉ trích, Đồng Mạch và Cao Kiến Thành vẫn bào chữa tội lỗi cho Thường Vĩnh Trùng, nói phản quân Ngô Công Lĩnh chạy thoát trách nhiệm làm loạn không ở Thường Vĩnh Trùng. Nói khi Thường Vĩnh Trùng tiếp nhận Bình Định, phản quân Ngô Công Lĩnh đã chạy trốn, tội lỗi làm sao có thể hoàn toàn đổ lên đầu của Thường Vĩnh Trùng. Thường Vĩnh Trùng linh thông tin tức trong triều, nghe tin tức lập tức tấu lên phân trần cho bản thân, đem tội lỗi đổ lên cho người các nước chư hầu năm lộ, trách bọn họ truy kích và tiêu diệt bất lợi mới để cho Ngô Công Lĩnh trốn thoát. Ngụ ý không nói rõ, mọi người cũng biết, đang chỉ trích các nước chư hầu năm lộ cầm binh tự trọng, lão ta không cách nào có thể toàn lực điều khiển. Cái gọi là quốc nạn nhớ lương tướng, đến giây phút sinh tử tồn vong bình thường không dám mạo hiểm, có một cỗ kiên ý mạo hiểm khác trực tiếp làm rõ chỉ trích binh tướng triều đình bây giờ đều không thiện chiến, hô hào triều đình thả Thương Triều Tông ra để cho Thương Triều Tông xuất lĩnh nhân mã tham chiến. Cỗ yêu cầu này còn thiếu điều chỉ ra quyết định thay tướng trước khi lâm trận của Thương Kiến Hùng có sai lầm, làm cho sắc mặt của Thương Kiến Hùng rất khó coi. Đương nhiên cũng có người nói cho Thương Kiến Hùng, nói cho dù Thương Triều Tông chỉ huy Bình Định như cũ, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp Ngô Công Lĩnh. Thường Vĩnh Trung vì tin tức bản thân thoát tội bỏ rơi trách nhiệm, các nước chư hầu Nam Lộ vừa biết tin tức giận. Thế cục như thế, các nước chư hầu Nam Lộ vốn đã nhìn ra nước Yến hoang đường trồng chất, khó che đậy xu hướng suy tàn. Bọn họ chỉ huy không nổi nhân mã triều đình, nhìn các người đó làm loạn, chỉ dựa vào mấy nhà họ liều mạng, dựa sạch vốn rồi cũng vô dụng. Bây giờ chúng ta lên chiến trường liều mạng, thế mà còn đẩy trách nhiệm lên đầu chúng ta, quả thật là buồn cười. Đột nhiên thúc giục các nước chư hầu phát ám hiệu bảo toàn thực lực, làm mưu đồ dị tâm. Nhưng dưới sự uy hiếp của ba đại phái, các nước chư hầu Nam Lộ bị ép bất đắc dĩ, không theo chính là chết, không thể không đến chiến trường. Nhưng mà trận đánh như thế nào, tù sĩ ba đại phái lại không miễn cưỡng. Người cảm thấy ta chỉ huy có sai lầm, vậy thì ngươi đến chỉ đi, chúng ta nghe theo ngươi là được. Thế là nhân mã các nước chư hầu Nam Lộ tham chiến cũng vô dụng, cũng bị Tống quân đánh liên tục bại lui. Tù sĩ tham chiến cũng không thể không liên tục bại lui theo. Thiên quân vạn mã đều bị đánh lui, bọn họ muốn không đổi cũng khó. Chẳng lẽ muốn bọn họ xông lên mạnh mẽ chống đỡ thiên quân vạn mã và tù sĩ vây công hay sao? Đừng nói tù sĩ nước Yến không dám làm như vậy, mà tù sĩ trợ công từ ba nước phía Tây càng không thể, vốn từng là phải nếm quả đắng một lần. Đặc biệt là tù sĩ nước Tấn càng xuất công không xuất lực, lý do chính là phải từng phải ngập bồ hòn làm ngọt như vậy đã một lần, lòng vẫn còn sợ. Lòng người nước Yến hỗn loạn, bất kể triều đình chính được những nhân sĩ có trí thức kia là hết rên rỉ thế nào, lòng riêng của con người cũng không bao giờ có thể dứt được. Lòng người khó tề tụ, lại phải đối đầu với một danh tướng của quân Tống như là La Chiếu. Quân Yến đã bại lại thêm bại, mỗi lần tiến thêm một trượng xa đều giống như là đang đi chịu chết vậy. Quân tâm dần hỗn loạn. Thế nhưng tại kinh đô nước Yến vẫn còn đang lan truyền tin chiến thắng. Tin chiến thắng gây ra tiếng ồn ào đã che đậy những lời đồn thất bại. Để ổn định lòng người, không gây hỗn loạn, không thể khống chế, bách tính mù tịt quả như là tung hô vang trời. Những nơi tiêu pha vàng bạc như là cửa hàng, thanh lâu là trốn đầu tiên cảm nhận được cái lạnh. Chuyện làm ăn đột nhiên trở nên quạnh quẽ. Lưu gia, cả gia đình đang đứng muốn đi đâu đây? Cửa thành, một người dẫn đầu trong các quân sĩ thủ vệ đang kiểm tra nhiệt tình, dò hỏi một người trung niên mặc hoa phục ngồi trong xe. Người trung niên mặc hoa phục khẽ mỉm cười, bắt lấy túi tiền ném tới, cười nói: khí trời tốt, ra ngoài du ngoạn. Người dẫn đội nhìn các xe ngựa trong kéo đồ đạc phía sau, kinh ngạc nói: cả đại gia đình đều du ngoạn à? Người trung niên hoa phục gật đầu: náo nhiệt mà. Người dẫn đội lặng lẽ mở túi tiền ra nhìn, phát hiện là cả một túi bạc, e có hơn 100 viên. Lập tức buộc chặt túi cất đi, vung tay cho huynh đệ đang kiểm tra một cái, ra hiệu không cần chậm rãi kiểm tra, cho đi luôn. Theo gã nghĩ, đối phương vốn là nhân vật có máu mặt ở kinh thành, không đến nỗi xảy ra việc gì. Cho dù người ta có việc thì cũng có thể tự gánh vác, mình làm sao phải đắc tội người ta, huống chi người ta cũng đã trả lợi ích rồi. Đoàn xe tiếp tục tiến lên, rời thành mà đi. Lúc này một tiểu binh tới sát người dẫn đội, thấy lạ hỏi: đại nhân, gần đây nhà giàu có rời kinh đi du ngoạn thật không ít. Người dẫn đội than thở: người ta có tiền đi chơi thôi, còn chúng ta muốn thuê một đội xe như vậy cũng vô cùng mất công sức. Dứt lời gã ném một miếng bạc cho tiểu binh kia, được người kia rối rít cảm ơn liên hồi. Tin chiến bại thông qua lục bộ được lan truyền chậm rãi, lại có ý định phong tỏa nên càng chậm. Bách tính hầu như đều không biết gì, nhưng mà vẫn những nhân vật có máu mặt thực sự, tin thất bại này không thể nào che giấu nổi. Họ đã chuẩn bị tránh hiểm cho bản thân, miễn cho đến lúc thế cuộc không thể thu dọn được nữa, lại muốn đi cũng không đi nổi. Nước nào có quan hệ thì tới thẳng nước đó. Ở nước đó kinh doanh không ổn thỏa thì lại dẫn người nhà đi thẳng đến môn phái tu hành có qua lại tốt. Một khi xuất hiện bất chắc, để cho những tu sĩ có thể bay tới bay lui kia, dẫn cả nhà mình chạy nạn. Nếu đại yến có thể vượt qua đại kiếp nạn này, lúc đó trở về cũng không muộn, tài lực trong tay đủ tiêu pha. Đã sống trong lợi ích và gia sản bạc triệu quen rồi, trong mắt từ lâu chỉ còn lại lợi ích, năng lực càng lớn, thậm chí càng mơ hồ về quan niệm biên giới quốc gia. Ở đâu cũng có thể sống tốt, không hẳn nhất định cố thủ đại yến. Không mấy người bằng lòng chôn cùng đại yến.

Ta chỉ là một lão già bị người ta cười nhạo mà thôi, nào còn có thể ổn định quân tâm. Người có thể ổn định quân tâm thực sự là người trong thiên lao của bệ hạ kia. Chuyện đã đến nước này, ông ta không cần thiết phải lo lắng khách khí với người ta. Nhường nhịn đã không thay đổi được gì, huống chi Nghĩ Hữu Đạo đã dặn dò. Lời ấy quả thực xuất phát từ lòng bi phẫn từ trong tâm. Năm xưa ông ta vì cứu Thương Kiến Hùng nên bị tàn phế, kết quả Thương Kiến Hùng lại không chịu buông tha cho họ. Cùng Lâm Sách không đề cập tới người ở trong thiên lao là ai. Mông Soái khiêm tốn rồi. Anh Dương Vũ Điệt Vệ tái hiện ở Nam Châu, lần thứ hai lũ lượt chiến thắng, chẳng lẽ không phải là công lao của Mông Soái sao? Mông Sơn Minh kiên quyết phủ nhận. Không có bất kỳ quan hệ gì với ta, đều là công lao của vương gia. Cùng Lâm Sách nói. Mông Soái, ông cũng là lão thần của Đại Yến, lẽ nào bằng lòng nhìn Đại Yến bị người ta xóa đi như vậy? Mông Sơn Minh nói. Ta già rồi, ta bằng lòng hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là các người có muốn nhìn thấy Đại Yến bị xóa sổ hay không mà thôi. Nếu các người cố ý làm như vậy, không ai cứu được Đại Yến. Cung Lâm Sách nói. Mông Sơn Minh, ông nói vậy quá rồi. Mông Sơn Minh nói. Cung tiên sinh, Ninh Vương chết rồi. Nếu Dung Bình quận Vương mà chết, nắm xương già của ta cũng chẳng có gì phải lo. Chỉ có thể dùng mạng ra cược, liều một phen với các người. Cung Lâm Sách chậm rãi nói. Hà tất muốn chết? Mông Sơn Minh nói. Người có bản lĩnh giết ta, Nam Châu tất phạt. Nghe đến đây, Hoàng Điệt chân chính toát mồ hôi thay cho ông già. Không ngờ cái tông già tàn phế này còn cứng rắn trước mặt của Cung Lâm Sách như vậy. Cung Lâm Sách lạnh lùng nói. Nói như vậy, ông là dù chết cũng không chịu xuống núi chủ trì đại cục. Mông Sơn Minh nói. Không thể nói như vậy. Chỉ cần Dung Bình quận vương trở về ra lệnh, lão phu sẽ dùng hết sức lực hiệp trợ. Cùng Lâm Sách yên lặng theo dõi ông ta một hồi. Ta sẽ nghĩ thật kỹ ý kiến của Mông Soái. Dứt lời, y xoay người đi. Cung tiên sinh. Mông Sơn Minh lên tiếng lại gọi. Cùng Lâm Sách dừng bước, quay lưng. Mông Sơn Minh nói. Chiến sự đã đến mức này, bất kể là quân đội do triều đình khống chế hay quân đội các lộ chư hầu khống chế, nếu không một lòng đối ngoại thì không xong. Nước Yến không chỉ đối mặt với nội loạn, mà phải đối mặt với một, thậm chí là hai quốc gia dốc lực chinh phạt. Cần phải có người chấp trường quân lệnh cả nước Yến, thống nhất một hiệu lệnh mới có khả năng kháng địch. Cùng Đâm Sách quay lưng nói. Nói. Mông Sơn Minh nói. Long cung chủ của Tiêu Giao cung đã đồng ý. Mặc kệ Dung Bình quận vương có thể bình định thành công hay không, triều đình đều phải khôi phục tước vị thân vương cho vương gia. Cùng Đâm Sách không quay đầu lại, im lặng một hồi, không nói đồng ý hay là không, sau đó cất bước đi qua ngưỡng cửa rời khỏi. Hoàng Điệt đưa theo sau đưa tiễn. Một lát sau, có một con chim cỡ lớn bay lên trời. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người. Dạo này đọc truyện muộn thì cũng thông cảm cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Hãy đừng quên like và comment tương tác thật nhiều với những tập mới này ở trên kênh mới nhé. Xin chào mọi người.